Tận thế nhạc viên, chương 262, An tĩnh trung ương đại sảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai từng nghĩ tới, tại 7 giờ về sau, Kisaragi thư viện lâm vào xưa nay chưa từng có đại hỗn loạn, tại tìm kiếm cả ngày. Vẫn không có truyền ra Siri liên quan tới cuốn thứ 3 sách tiến độ báo cáo về sau. Tựa hồ rốt cục có người không giữ được bình tĩnh. Dẫn bạo đại hỗn loạn tiếng thứ nhất nổ tung, là theo thư viện trên trần nhà nổ vang nương theo lấy. Phanh phanh bang bang, liên tiếp nổ vang âm thanh cùng văng khắp nơi hỏa hoa. Thư viện trong nháy mắt lâm vào một mảnh mênh mông trong bóng tối. Ngay cả công kích là từ đâu phát ra tới đều không có thấy rõ ràng. Tất cả bóng đèn liền đều trong nháy mắt bị hủy. Đông quán tiểu tử, phảng phất vừa mới tối sầm xuống tới. Móng tay phá bảng đen giống như thanh âm liền bỗng nhiên phóng đại vô số lần. Trong bóng đêm chấn động đến trần nhà đều ẩn ẩn phát ra vang ong ong. Ta biết trên tay các ngươi chỉ ít có một bản mục tiêu sách. Hiện tại liền cho lấy ra ta. Cái này chói tai thanh âm giống như có sinh mệnh. Theo lỗ tai một đường tiến vào trong đại não. Gọi người nghe thẳng muốn ôm đầu lăn lộn đầy đất. Không biết là bởi vì đột nhiên xuất hiện hắc ám còn là bởi vì một tiếng này giống. Trong thư viện lập tức yên tĩnh một hai giây. Nhưng mà gọi người giật mình chính là. Sau đó nói người lại cũng không là Tư Ba An. Nam quán nữ nhân dùng nàng thanh âm lành lạnh. Du du nhiên địa mở miệng. Tóc vàng đệ đệ. Việc đã đến nước này. Mọi người không ngại vẫn là nói trắng ra tốt. Nam quán nữ nhân xùy cười lạnh một tiếng. Con người của ta so ngươi muốn đần một điểm. Đi qua lâu như vậy ta mới phản ứng được. Các ngươi cùng trung ương đại sảnh cái kia không ra người đã sớm liên thủ đi. Kẻ sướng người họa địa. Ngược lại là đem mọi người chúng ta đều trở thành đồ đần mục tiêu sách tại không phải sách báo trong vùng. Chỉ sợ cũng là các ngươi tại một đội tìm tới một quyển sách về sau. Cố ý thả ra tin tức đi. Trong tiệm sách yên tĩnh một hơi. Lập tức Tư Ba An lên tiếng. Hắn cũng không có giống mặt khác hai quán người như thế cố ý nâng lên tiếng nói nhưng là không biết vì cái gì. Cái này thấp nhu êm tai khẽ nói âm thanh lại như cũ có thể để người nghe thấy. Thậm chí liền răng môi ở giữa mập mờ bật hơi cũng giống tình nhân thì thầm đồng dạng rõ ràng. Nam quán tiểu thư, người nói như vậy là có ý gì? Thanh âm của hắn giống nhẹ nhàng xẹt qua cái cổ lông ngỗng. Liền nam quán nữ nhân nghe, tựa hồ cũng nhất định phải hoãn một chút, mới có thể mặt không đỏ tim không đập tiếp tục nói đi xuống, ta nói. Các ngươi đây là sớm liền tính toán tốt, mỗi cái phân trong quán bộ chỉ có rất nhỏ một cái bàn khu vực. Nhưng là liên tiếp hai cái phân quán địa phương, lại là một mảnh chiếm diện tích rất lớn đọc sách khu. Các ngươi cùng trung ương đại sảnh hợp diễn một màn kịch. Từng người cầm tới sách về sau, liền muốn chờ để chúng ta tự giết lẫn nhau. Nàng lời còn chưa dứt, tây quán liền không kịp chờ đợi. Sàn sạt, nói chuyện, tiểu tử, tại ngươi ta ở giữa kia mảnh đọc sách trong vùng. Vốn nên có một bản mục tiêu sách, nhưng vừa rồi mấy người chúng ta làm sung túc chuẩn bị sau đi lục soát, lại phát hiện chỗ ấy cái gì cũng không có. Đã không có sách, cũng không có các ngươi người. Tư Ba An, ngô, một tiếng, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì chuyện gì. Một lát sau, bỗng nhiên lên tiếng hỏi, bác quán bằng hữu đâu? Không nói chút gì không? Tìm sách việc này quá phí đầu óc. Cao mũ dạ trầm thấp cười, âm hiểm lành lạnh nói. Chúng ta tự có rời đi thư viện biện pháp. Kia năm bản mục tiêu sách, các ngươi đi tranh chính là, lại là một bộ trí thân sự ngoại bộ dáng. Mà trong trung ương đại sảnh yên tĩnh, một điểm âm thanh đều không có một cái kia không ra người cùng một đôi thiếu niên nam nữ. Giống như là đột nhiên điếc câm, nghe như thế nửa ngày cũng căn bản không có nửa điểm đáp lại. Tư Ba An trong bóng đêm bỗng nhiên có chút nhíu nhíu mày. Bên cạnh hắn nữ nhân Đào Tử luôn luôn tại lặng lẽ chú ý hắn. Thấy thế lập tức thấp giọng, thế nào, không dễ làm. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng trong giọng nói của nàng một điểm sầu lo cũng nghe không hiểu. Ngược lại tràn đầy Tư Ba An mù quáng lòng tin, Tiếp theo làm thế nào? Người nói với ta một tiếng. Ta lập tức đi làm. Không sao, đừng lo lắng. Tư Ba An quay đầu nhẹ giọng an ủi nàng một câu. Đào Tử Một cùng ánh mắt của hắn đụng tới. Lập tức nhịn không được cúi đầu. Ta chẳng qua là cảm thấy trung ương đại sảnh tĩnh đến kỳ quái. Cái khác mấy cái tiểu đội, ta còn không có để ở trong lòng. Tình huống hiện tại đã rất rõ ràng. Nam quán cùng Tây quán, không biết từ lúc nào, thông qua loại thủ đoạn nào, đã lặng lẽ kết minh. Bất quá có Bắc quán dính dấp, ta nhìn Nam quán cũng làm không được cái gì động tác. Tư Ba An nhẹ nhàng nói một câu, như là rừng rậm đầm sâu màu xanh sẫm con mắt, có chút híp híp, Tây quán ta là không sợ. Ngược lại trung ương, hắn một câu nói chưa nói hết, bất ngờ xảy ra chuyện, nương theo lấy một tiếng hô lên, theo Nam quán cùng Bắc quán lầu hai lan can bên cạnh. Đồng thời dần hiện ra mấy đầu bóng đen đến, như bay tung người mà ra, cơ hồ tại bọn hắn hiện thân cùng thời khắc đó. Siri thường thường một tiếng, tiến độ, cuốn thứ ba sách đã bị tìm tới, cũng truyền vào trong lỗ tai. Theo Tây quán nơi vang lên tiếng bước chân, cơ hồ là trong nháy mắt liền nhào qua hai quán ở giữa đọc sách khu. Thẳng đến Đông quán mà tới. Chuyện gì xảy ra? Đào Tử lần này mới thật bị sợ hãi. Thất thố bắt lấy Tư Ba An ống tay áo. Ai tìm tới sách, làm sao đều đến công kích chúng ta? Sao? Nàng đột nhiên phát hiện không đúng. Lập tức có chút xem không hiểu. Theo Bắc quán đập ra bóng người. Thẳng tắp từ lầu hai rơi xuống. Hóa ra là hướng về phía trung ương đại sảnh đi. Mà theo Nam quán ra hai người. Thì cấp tốc ngăn chặn Tư Ba An chỗ Đông quán cửa ra vào cũng chính là thông hướng trung ương đại sảnh cầu thang. Tình huống rõ ràng hẳn là rất nguy cấp mới đúng. Nhưng Đào Tử lại cảm giác được bên người Tư Ba An bỗng nhiên nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Tựa hồ yên tâm đồng dạng hắn đến cùng là bởi vì cái gì mới yên tâm. Nàng không hiểu, cũng không nghĩ lấy muốn hiểu. Chỉ là thanh âm phát run mà hỏi thăm. Ta, chúng ta, làm sao bây giờ? Không có việc gì. Tư Ba An tựa hồ đối với nàng bất an trong lòng tràn đầy thương tiếc. Sờ lên tóc của nàng. Ta không phải nói qua cho ngươi làm sao bây giờ sao? Hiện tại hành động đi. Đào Tử dùng sức nhẹ gật đầu. Quay người chạy như bay. Nàng mới rời tách đi. Đông quán tít ngoài rìa mấy cái giá sách nhất thời liền. Oanh, một tiếng, trước thấy nạn, cũng không biết là ai lại có loại này đáng sợ lực đạo mấy cái cao lớn mà nặng nề giá sách thế mà giống là một thanh giọt nước giống như bị đánh bay, tùy mặt đất ẩn ẩn lắc lư. Giá sách một cái tiếp một cái bị đẩy ngã. Tây quán người tựa hồ một khi nhận định mục tiêu sách không tại trên giá sách về sau. Đối với mấy cái này vướng bận thứ đồ nát liền không còn có nửa phần cố kỵ. Cùng này hình thành so sánh rõ ràng. Là lại một lần nữa tiềm nhập trung ương đại sảnh giá sách khu Bắc quán đám người. Cẩn thận một chút, đừng đem sách đụng. Cao Mũ Dạ hung hăng gắt một cái. Tìm tới bọn hắn không có. Lần này hắn đến có chuẩn bị. Cơ hồ mỗi người trong tay. Đều chính cầm một bản dùng cho trinh sát địch tình. Khám phá bình chướng cùng phạm vi giám thị sách. Chỉ cần Lâm Tam Tửu một đoàn người vẫn ở trung ương đại sảnh, liền khẳng định sẽ bị sách vở hiệu quả bắt được. Mà ở đem giá sách khu triệt để lật cả đáy lên trời về sau, Cao Mũ Dạ choáng váng. Người đâu, chưa xong còn tiếp. PS, cảm ơn 3 phần nóng đánh giá phiếu. Quy quân phù bình an. Lại khen thưởng kéo 9 tận đường 2 phiếu phấn hồng. Nhận được chiếu cố, còn có buổi sáng lọt, Hạ Lê cùng đề cử điện hạ phấn hồng. Một chương này kém chút nghẹn chết ta rồi. Cảm giác kẹt văn thẻ đến ta giống như có lẽ đã tự bạo nhiều lần. Sau đó ta mảnh nhỏ vừa cực khổ góp thành một cái hình người. Lại lần nữa nằm xuống lại trước máy vi tính. Nếu là đem loại này tinh thần đầu dùng tại chính sự thượng ta sớm đã cưới cao phú soái đi đến nhân sinh đỉnh phong. Cách chương.